Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, Thần Sâm Hóa Người. Thần Sâm quá mạnh, diệt sát cửu trọng thiên thiên thần cũng chỉ là lá cây vỗ một cái sự tình. Trên cơ bản, thủy tộc những ngày này thần cường giả đều nhịn không được nó vỗ một cái, cũng sẽ bị triệt để đánh giết. Cho tới bây giờ không có người có thể tiếp nhận thần sâm đệ nhị đập. Lúc trước, Diệp Dương gặp được thần sâm thời điểm, hắn cũng không biết thần sâm thực lực như thế mạnh, mà chủ động phát khởi công kích. Sự thật chứng minh, hắn tuyệt không phải thần sâm đối thủ. Cuối cùng, hắn đang trải qua cửu tử nhất sinh sau đó, rốt cục chạy trốn ra ngoài. Chỉ là, hiện tại nhìn thấy thần sâm diệt sát thủy tộc những này thiên thần giống như chém dưa thái rau. Dễ dàng, gặp lại nghĩ đến ngày đó bản thân từ thần sâm trong tay chạy trốn một màn kia. Diệp Dương hoài nghi, lúc trước thần sâm cũng không phải là thật muốn giết hắn. Nếu không, lấy hắn lúc trước thực lực, căn bản không có khả năng đào thoát. Mặc dù có hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác nơi tay cũng không cách nào đào thoát thần sâm. Độc thủ, như vậy, thần sâm vì sao muốn mở một mặt lưới đây? Dù sao, hắn cần thôn phệ thần người lấy tăng lên tự thân tu vi. Tiếp theo có thể rời đi nơi này, rời đi Đan Dương tuyệt cảnh. Chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Nghĩ tới đây, Diệp Dương hai mắt hơi híp, xa xa nhìn xem thần sâm. Diệp Dương trầm tư, hắn cùng với thần sâm bèo nước gặp nhau. Đối phương làm sao sẽ có âm mưu đây? Hơn nữa, đối phương mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là một gốc thần sâm mà thôi. Hẳn không có vị bạc tiên chi năng lực a. Thần sâm, lúc trước ngươi vì sao muốn cố ý thả ta? Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là không nhịn được hỏi thăm. Người phát hiện, thần sâm cái kia già nua thanh âm truyền tới. Có chút kinh ngạc, Diệp Dương mặt tối sầm. Thần sâm quả nhiên là cố ý thả đi bản thân. Cái này càng ngày càng nhường Diệp Dương cảm giác được thần sâm đối bản thân có âm mưu. Người có cái gì âm mưu? Diệp Dương mặt đen lên hỏi thăm. Chỗ nào có cái gì âm mưu? Ta cũng không phải vị bạc tiên chi. Bất quá, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi không giết ngươi nguyên nhân. Thần sâm già nua thanh âm chậm rãi truyền đến, ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì ngươi công đức. Ngươi công đức quá mức thâm hậu, quả thực là công đức vô lượng. Đối với ngươi, ta là không cách nào ra tay. Lúc đầu, ta thần sâm công hiệu liền là cứu người mà không phải giết người. Bởi vậy, ở đối mặt ngươi thời điểm, ta căn bản không hạ thủ được. Diệp Dương mặt càng đen hơn. Thần sâm đều không biết giết bao nhiêu thần linh. Cho dù là Diệp Dương tận mắt nhìn thấy cũng có 20 đến 30 thủy tộc thần linh bị nó giết chết. Nó hiện tại cùng Diệp Dương nói, nó công hiệu chỉ là cứu người, mà không phải giết người. Diệp Dương sẽ tin tưởng. Ta nói là sự thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Ta thần sâm mặc dù không phải cái gì tuyệt thế tồn tại, nhưng có thể nhìn thấy một người công đức hoặc là tội nghiệt. Đương nhiên, hiện tại ta cũng đã tu luyện có thành tựu. Ta sứ mệnh tự nhiên không chỉ là cứu người. Về phần ta giết đi những người kia, cái nào không phải tội nghiệt ngập trời. Già nua thanh âm truyền đến, một bộ Diệp Dương có tin hay không là tùy ngươi bộ dáng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thủy tộc những này thiên thần, thật sự không có mấy cái người tốt. Nguyên một đám trên người đều là phát ra tội nghiệt chi quang. Đương nhiên, ở thần giới, trên người có công đức chi quang người thật sự là không nhiều. Mà giống như là Diệp Dương loại này công đức vô lượng người, đã ít lại càng ít. Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi. Diệp Dương nhún nhún vai. Tất nhiên thần sâm nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù sao, hắn hỏi lại mà nói, thần sâm cũng chỉ sẽ kiên trì ý nghĩ này. Tiếp xuống, thủy tộc đám người không ngừng từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Chỉ là, bọn họ hạ tràng đều là giống nhau. Hết thảy bị thần sâm đánh chết, cắn nuốt hết. Vẻn vẹn mấy tháng thời gian, liền đã có mấy trăm, hơn ngàn thủy tộc thiên thần cho Thần Sâm đánh chết. Tiếp theo xem như chất dinh dưỡng thôn phệ hết. Một ngày này, làm đánh chết cái cuối cùng thủy tộc thiên thần sau đó. Thần Sâm trên người đột nhiên tóe ra hừng hực thần quang. Thần quang trùng thiên. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm thần dược vị đạo càng là từ Thần Sâm trên người tản ra. Cấp tốc lan tràn hướng tứ phía bát phương. Vù, vù, vù. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương tức khắc nhìn thấy, nguyên bản nằm ở Thần Sâm phụ cận những cái kia hoa thảo thụ mộc, đang bị Thần Sâm trên người tiêu tán ra thần dược vị đạo bao phủ lại sau đó. Nguyên một đám thế mà bắt đầu sinh trưởng tốt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng. Nguyên bản phủ phục trên mặt đất tiểu thảo, trong một chớp mắt cũng đã trưởng thành cao bằng một người. Mà nguyên bản là cao lớn có thể so với đại sơn đại thụ lúc này càng là xuyên thẳng vân tiêu. Lại, bọn chúng cũng đều hàm chứa kinh khủng vô cùng sinh mệnh lực. Sinh cơ bừng bừng, một mảnh sinh cơ, thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được. Nguyên bản những cái này đều chỉ là phổ thông hoa thảo thụ mộc. Nhưng bị thật sâu phát ra khí tức bao phủ lại sau đó. Những cái này hoa cỏ thụ mộc thế mà cũng bắt đầu tản ra từng tia thần dược vị đạo. Thế mà đều bị đồng hóa, đều biến thành thần dược. Diệp Dương không nhịn được lên tiếng kinh hô. Một mặt kinh ngạc, không chỉ là những cái này hoa cỏ thụ mộc. Cho dù là Diệp Dương ngửi ngửi những cái này thần sâm tiêu tán ra mùi thơm sau đó. Hắn cũng cảm thấy tâm thần thanh thản. Thậm chí, nguyên bản liền đã đầy đủ cường đại nhục thân. Lúc này cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Càng ngày càng cường đại. Thậm chí, cùng những cái kia hoa thảo thụ mộc đồng dạng. Diệp Dương sinh mệnh lực cũng theo lấy hắn trong lúc hô hấp. Cấp tốc tăng vọt, sinh cơ càng ngày càng mạnh. Sinh mệnh lực càng ngày càng lâu dài. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là Thần Sâm vô ý ở giữa phát ra khí tức mà thôi. Nếu như có thể tướng thần tham gia cắn nuốt hết đây. Sẽ lớn bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên, Diệp Dương cái này vẻn vẹn chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lấy hắn thực lực, nếu như có thể thôn phệ thần tham gia mà nói, hắn cũng sớm đã tướng thần tham gia trấn áp, còn sẽ đợi đến hiện tại. Vù, ngay ở mùi thơm bốn phía đồng thời, Diệp Dương chỉ thấy đến Thần Sâm đầu tiên là khẽ run lên. Tiếp lấy trước mắt huyễn ảnh lóe lên, Thần Sâm biến mất. Tiếp theo một cái râu tóc đều là bạch lão đầu xuất hiện ở trước mặt Diệp Dương. Lão nhân này liền là Thần Sâm biến hóa mà thành. Lúc này, mặc dù biến thành nhân tộc, trên người hắn vẫn như cũ mùi thuốc bốn phía. Lão đầu đánh giá mình một chút, lập tức hắn thân thể hơi hơi chấn động. Sau một khắc, cái kia bốn phía mùi thơm liền biến mất, mà theo lấy khí tức nội liễm, lão đầu cũng biến càng ngày càng bình thường lên. Cuối cùng, lão đầu biến cùng phổ thông thần linh lão giả không sai biệt lắm bộ dáng. Tiểu tử, thế nào? Trên người của ta không có cái gì sơ hở a? Lão đầu nhìn xem Diệp Dương, cười hỏi. Diệp Dương lắc lắc đầu. Lão đầu khí tức nội liễm sau đó, liền như là một cái phổ thông thần linh lão giả đồng dạng. Hắn là nhìn không ra sơ hở. Dù sao, Thần Sâm thực lực quá mạnh. Siêu việt hắn quá nhiều, ta tự nhiên nhìn không ra ngươi sơ hở, nhưng thần giới cường giả nhiều như vậy, có thể hay không có người nhìn ra ngươi sơ hở, lại là không biết được. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người liền muốn rời đi. Hắn phát hiện được, lúc này Thần Sâm tựa hồ lần thứ hai đột phá, so trước đó càng thêm cường đại. Hắn lá cây, sợi rễ các loại ẩn chứa thần dược tinh hoa mạnh hơn. Cái này khiến Diệp Dương có chút im lặng. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải lòng người không đủ rắn nuốt voi người. Giao dịch liền là giao dịch. Hắn có thể lấy được nhiều như vậy thần sâm sợi rễ cùng lá cây cũng đã đầy đủ. Diệp Dương xoay người rời đi. Mà lão đầu thì là nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng hắn. Lão đầu, ngươi đi theo ta làm cái gì? Chúng ta giao dịch cũng đã hoàn thành. Diệp Dương đột nhiên ngừng bước chân, trừng Thần Sâm một cái. Lão đầu lại là mặt không đổi sắc. Ta đương nhiên muốn đi theo ngươi. bằng không thì ta làm sao rời đi Đan Dương tuyệt cảnh. Diệp Dương mặt tối sầm. Bọn họ lúc trước giao dịch có thể không bao gồm một cái này. Người cũng không cần mặt đen lên. Lão đầu ta đi theo ngươi. Đối với ngươi chỗ tốt đại đại. Lấy ta thực lực. Bảo đảm ngươi tại Đan Dương tuyệt cảnh hoành hành vô địch. Thậm chí ta càng là có thể giúp ngươi một tay. Lấy được Đan Dương tử truyền thừa. Nếu như không có ta trợ giúp. Ngươi căn bản không cách nào lấy được Đan Dương tử truyền thừa. Lão đầu nhàn nhạt nói ra. Tràn đầy tự tin. Ta thừa nhận ngươi thực lực cường đại. Có lẽ thật có thể trợ giúp ta cướp được Đan Dương tử truyền thừa. Nhưng là, ta đối Đan Dương tử truyền thừa không có bất luận cái gì ý nghĩ. Lại giả thuyết, ta tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh, là trợ giúp ta một người bạn cướp được Đan Dương tử truyền thừa. Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào. Vấn đề nói ra, lão đầu lại là cười hắc hắc. Có chút sự tình thường thường không như mong muốn. Có ý tứ gì? Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhìn về phía lão đầu, mà lão đầu lại chỉ là cười hắc hắc, không còn nói cái gì, chỉ là nhắm mắt theo đuôi đi theo Diệp Dương. Diệp Dương nhún nhún vai, không còn nói cái gì. Tất nhiên lão đầu ra mặt dày như vậy, đuổi đều đuổi không đi. Diệp Dương cũng liền lười nhác để ý tới hắn. Thế là, bọn họ tiếp tục hướng về Đan Dương tuyệt cảnh chỗ sâu nhanh chân đi. Mà bọn họ không biết là, lúc này thủy tộc, cũng đã phiên thiên, mấy ngàn thiên thần cường giả tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh bên trong. Mục đích liền là đánh giết cái kia giết thủy thiên hung thủ. Chỉ là, mấy tháng này đến nay, phàm là tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh những này thiên thần. Bọn họ lưu ở trong thần hồn điện thần hồn châu không ngừng mà vỡ tan. Liên tục không ngừng vẫn lạc, thậm chí, đến cuối cùng. Mấy ngàn thiên thần thần hồn châu hết thảy nổ nát. Đây tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Dù là yêu nghiệt như Thủy Thiên. Đối mặt mấy ngàn thiên thần thời điểm. Cũng không cách nào đem những ngày này thần đô chém giết. Lại nói thế nào. Thủy tộc những ngày này thần đô không phải bên ngoài những cái kia tiểu thế lực đi ra thiên thần. Bọn họ chiến lực cường đại. Nếu là gặp giống như là Thủy Thiên như vậy yêu nghiệt cường giả. Cuối cùng hay là sẽ có người có thể đào thoát, sẽ có người đưa tin đi ra. Nhưng là, thủy tộc người đều chỉ là phát hiện những ngày này thần hồn châu nhảy bể nát. Lại là không có thu đến bất luận cái gì đưa tin. Cái này khiến thủy tộc cao tầng phẫn nộ đồng thời, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Cho ta đem Đan Dương tuyệt cảnh tất cả gia nhập khẩu vững vàng vây khốn lên. Phàm là có người từ bên trong đi ra, trực tiếp cho ta trấn áp. Tìm kiếm bọn họ ký ức, ta phải biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thủy tộc đại nhân vật phẫn nộ dị thường, giấy không thể gói được lửa. Thủy tộc chiến trận quá lớn, chuyện này rất nhanh liền đã truyền đến, truyền khắp toàn bộ Thủy Vân Phủ. Mà nơi đây, Đan Dương tuyệt cảnh ra nhập khẩu thì đã bị thủy tộc trọng binh chấn giữ. Cường giả tọa chấn, phàm là có người đi ra, tuyệt đối sẽ chấn áp đi. Đan Dương tuyệt cảnh bên trong đám người tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng lại là sầu chết những cái này người ta thuộc nhóm. Thí dụ như Mai Ảnh Mộng. Thí dụ như Khâu Hướng Minh. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.